pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762. Chương 1760 bị từ hôn nữ nhân 26. Người bình thường tuyệt đối sẽ lựa chọn đi Lăng Châu phủ phường thị thị nạn. Ở Lăng Châu trong phủ giống như vậy kết hóa giải không khai thù hận. Vì thế liền đơn giản tránh ở phường thị khu dân cư thuê cái động phủ có khối người. Đã từng có người đánh cắp tông môn chí bảo, bị đuổi giết đến năm lộ cửa hàng hạ thiết nào đó phường thị đi. Cái kia tông môn ở tập nã người này khi cùng phường thị phát sinh xung đột. Kết quả cơ hồ làm cho toàn bộ tông môn thiếu chút nữa bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng là năm lộ cửa hàng lại không thừa thắng xông lên. Nhân ra chính là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ở địa bàn của ta không chuẩn đánh nhau. Bất luận kẻ nào đều cần thiết tuân thủ. Chỉ cần giao nộp đến khởi ngẩng cao khu dân cư động phủ phí dụng. Đó chính là nhân gia phường thị khách hàng, bất luận kẻ nào không được khó xử, dù sao năm lộ cửa hàng những cái đó động phủ thu phí đều quý thái quá. Chỉ cần ngươi có linh thạch trụ đến khởi, nhân gia liền giữ được khởi. Lâm Tịch sở dĩ làm Uông Mười Nương gióng trống khua chiêng trước mặt mọi người nói ra nàng muốn đi phường thị, chính là muốn lưu lại cái này trói lọi manh mối cấp Lục Quân. Lâm Tịch biết, giết chết đồng hành nhóm thân thể cũng không tính khó. Khó chính là diệt linh, lấy chính mình trước mắt trạng thái. Lục Quân tuyệt đối sẽ không tin tưởng là nàng bằng chính mình năng lực đơn thương độc mã giết chết. Tiểu Thiên, liền tính hơn nữa Uông Mười Nương cũng không thành. Hiện giờ ở Lục Quân trong lòng Lục Nhận Gia đã trở nên có chút thâm không? Bút chỉ tiểu thuyết www.qbxs.vip. Nhưng chắc, hoài nghi hạt giống một khi loại ở Lục Quân trong lòng. Hắn sức phán đoán liền dễ dàng xuất hiện lệch lạc, Lâm Tịch như vậy nói rõ ngựa xe. Hắn ngược lại nhất định sẽ cảm thấy Lục Nhận Gia hoặc là tuyệt đối sẽ không đi Lăng Châu phủ. Hoặc là chính là Lăng Châu phủ mai phục hắn rất lợi hại đồng lõa. Cho dù Lâm Tịch đoán sai cũng không quan hệ. Chỉ cần nàng cùng Uông Mười Nương có thể bình an đến Lăng Châu phủ phường thị. Lục gia liền tính là Lăng Châu phủ đệ một thế lực. Bằng Lục Quân hiện giờ thực lực, mượn hắn cái lá gan cũng không dám đi nhân gia năm lộ cửa hàng địa bàn thượng quát gió xoáy. Chỉ là Lâm Tịch cũng không dám thác đại. Phải biết rằng nàng đám kia đồng hành nhóm bản lĩnh chính là tia sáng kỳ dị lộ ra. Ngoài dự đoán mọi người. Đây chính là trong truyền thuyết liều mạng nhiệm vụ, chơi hảo là tiểu thổ hào, chơi tạp là tiểu đống đất, mẫu tử hai cái là thà rằng mạo hiểm đưa tới phi hành ác điều tập kích. Cũng muốn đem phi hành pháp khí lộng tới tối cao, sợ bị người gặp được để lộ tin tức, dọc theo đường đi bọn họ thay phiên đà tọa khôi phục. Thậm chí mẫu tử hai cái mỗi người đều dùng một cái ba cấp linh dược bổ thần thanh tâm hoàn làm. Chính mình mau chóng một lần nữa trở lại tốt nhất trạng thái. Cũng may bọn họ cũng đủ cảnh giác, chỉ tao ngộ quá hai lần phi hành yêu cầm tập kích. Một lần thành công tránh né, một lần đem không dứt truy đuổi bọn họ khiếu thiên điêu cấp diệt sát. Thu hoạch đến cấp thấp yêu đan một quả, khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng ở mặt trời lặn tây trầm là lúc chạy tới Lăng Châu phủ phường thị nơi. Nơi này khoảng cách phàm thiên tạp cư Lăng Châu phủ chỉ có 100 lai lịch lộ trình. Bộ dáng cùng với nói là một chỗ phường thị, kỳ thật càng như là một cái tông môn. Xa xa liền có thể thấy một loan vòm trời hộ sơn đại trận đem toàn bộ phường thị bao phủ với nội. Lối vào 5 người một tổ phân loại hai bên. Một bên là giao nộp linh thạch đạt được tiến vào phường thị các cổng lệnh bài. Bắt được lệnh bài lúc sau có thể đi bên kia xử lý thuê nhà thủ tục. Khó trách năm lộ cửa hàng dám nói như vậy mạnh miệng. Các cổng lệnh bài 10 khối hạ phẩm linh thạch một ngày. Vân tay thua lục, một người một bài, không lừa già dối trẻ. Một khi ngươi trình báo số trời vượt qua còn chưa từng tục phí. Lệnh bài sẽ phát ra hồng mang, lập tức sẽ có phường thị duy trì trật tự đội trực tiếp đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Khu dân cư phân cao, trung, thấp 3 cái cấp bậc, phân biệt là mỗi ngày 50 hạ phẩm linh thạch, 30 hạ phẩm linh thạch cùng 20 hạ phẩm linh thạch. Tưởng ở bao lâu liền giao nộp nhiều ít linh thạch, có thể trước tiên tục thuê, đã đến giờ còn không có tục phí giả. Tự nhiên duy trì trật tự đội sẽ lại lần nữa quang lâm thỉnh ngươi lăn ra phường thị. Phường thị trừ bỏ tiêu thụ các loại trang bị, vũ khí, linh đan rượu dược, linh thú tài liệu ở ngoài, còn có quán trà tửu lầu, sòng bạc hoa hiên, tóm lại nhân gian có thể có việc vui nơi này có. Nhân gian không có nơi này cũng có, tiền đề là ngươi phải có tiền, uông mười nương thu phi hành pháp khí. Lâm Tịch đem ngủ say thì khiêng ở trên người đi trước bên trái xử lý các cổng thủ tục. Tương đối buồn bực chính là, những người đó đem thì coi như người tới thu phí. Mang theo linh thú là có thể tiến vào phường thị, chỉ cần giao nộp hai khối hạ phẩm linh thạch coi như vệ sinh phí có thể. Uông mười nương âm thầm may mắn, mất công đuổi giết thì người là Lục Chiêu. Nói cách khác bọn họ mẫu tử trụ không được mấy ngày liền phải bị đuổi ra đi. Đến tận đây, nàng phía trước đối thì ác cảm diệt hết, nhưng thật ra cảm thấy cái này vật nhỏ cũng coi như bọn họ mẫu tử tiểu phúc tinh. May mắn nhi tử đem nó cấp mang theo trở về, nhưng là Lâm Tịch lại rất sinh khí, dùng lão tử giống nhau như đúc thân thể lại bốn vó chạy vội. Chạy ra Lục gia ngươi nhưng thật ra biến trở về tới a. Ta kia ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, thẳng, hình tượng a, này đoạn trải qua quả thực là Lục nhận ra tiên sinh vĩnh viễn vô pháp hủy diệt hắc lịch sử. Hiện tại nhưng khen ngược, còn phải vì cái này quỷ tạo hình mua vé vào cửa. Lâm Tịch không có biện pháp cũng không thể mở miệng giải thích cái này cùng chính mình giống nhau. Như đúc gia hỏa kỳ thật chỉ là một con đại bạch heo. Tuy rằng thế giới này nghĩ hình phù đích xác không ít, chính là linh thú có thể tùy ý hóa thành hình người hoặc là bắt chước ra mặt khác hình dạng thật. Đúng là không nhiều lắm mơ siêu đáng tiếc nghĩ hình phù chỉ có thể tự dùng tự thân. Nói cách khác Lâm Tịch nhưng thật ra rất nguyện ý lộng cái đại bạch heo nghĩ hình phù cấp thì. Biến thân, đảo cũng không phải kém kia mấy cái linh thạch, chủ yếu là không nghĩ dẫn người chú ý. Tuy là như thế, Lâm Tịch như cũ cảm giác được tựa hồ có một đạo ánh mắt như có như không đại lượng nàng một lát. Đợi cho nàng dương mắt nhìn lên là lúc, chỉ thấy một nam một nữ đã cầm tay quanh co khúc khuỷu mà đi. Kia nam nhân thân ảnh đĩnh bạt cao gầy, một bộ áo xanh, chỉ xem bóng dáng trừ bỏ cảm giác dáng người tương đối hảo ở ngoài cũng không bất luận cái gì đặc. Thù chỗ, nữ nhân nguyệt bạch váy áo. Đầu đội mịch ly, cùng kia nam tử ngẫu nhiên nói chuyện với nhau một hai câu. Thoạt nhìn rất là tùy ý bộ dáng, ở như vậy địa phương tùy tiện thả ra thần thức đi quan sát. Cực dễ dàng khiến cho không cần thiết khóe miệng, Lâm Tịch tự nhiên cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Có lẽ này chỉ là tùy ý thoáng nhìn đi, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt. Nàng hiện giờ trên vai khiêng cái chính mình đích xác dễ dàng khiến cho nhân ra ghé mắt. Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương cầm vừa đến tay gác cổng lệnh bài thuê một cái chất lượng thường động. Phủ, không có biện pháp, bởi vì ở như vậy tấc đất tấc vàng phường thị nội. Loại kém động phủ mỗi ngày 20 linh thạch, chính là không gian cũng thực nhỏ hẹp, chỉ có một gian phòng ngủ cung đà tọa nghỉ ngơi. Ngoài ra còn thêm một gian nho nhỏ phòng rửa mặt, Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương còn mang theo một con heo. Tự nhiên không thể trụ như vậy phòng ở, tuy nói đỉnh đầu không tính quá dư giả, nhưng là có người tốt Lục Chiêu thuyết chung đưa linh thạch. Chất lượng thường động phủ hai người miễn cưỡng cũng trụ đến khởi. Dù sao cũng sẽ không trụ lâu lắm mơ siêu Lâm Tịch lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân cuối cùng mục. Đích chính là năm lộ cửa hàng cung cấp thức tỉnh pháp tướng. Chỉ là người bình thường cũng không nguyện ý tìm bọn họ thức tỉnh mà thôi. Bởi vì nếu pháp so sánh tốt lời nói, năm lộ cửa hàng sẽ đoạt người, không có gì căn cơ tán tu hoặc là tiểu gia tộc ra tới tư chất không tồi pháp tương cũng rất có tiền. Đầu người, bọn họ liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp khai ra các loại hậu đãi điều kiện làm ngươi lưu lại ra. Nhập cửa hàng, Lâm Tịch kỳ thật cũng không nghĩ ở chỗ này thức tỉnh pháp tướng. chính là ai kêu nàng bị tình thế bắt buộc không thể không giết Tiểu Thiền đâu. Hết chương.